uyển chuyển theo cung đàn, nhịp phách, phương, dùng biết rất rõ chuyện Đào Kỳ với Tường, Quy, nàng vốn đã khinh, rẻ Tường, Quy, vì là gái đã có chồng, còn lãng mạn. Góc chuyện audio.com, bây giờ thấy, Tường, Quy ngồi bên cạnh Quang, Vũ, gương mặt hớn hở, nàng cảm thấy lợm, giọng, rứt bản nhạc Quang, Vũ ngáp dài, rồi hỏi, có tấu chướng khẩn cấp không? Một thái giám quỳ xuống tâu. Tâu hoàng, thượng có hoài, nam vương cầu kiến, quang, vũ phán, mời vào, cánh cửa mở, hoài, nam vương bước vào định quỳ gối dập đầu quang, vũ vẫy tay, miễn lễ cho hoàng thúc, mời hoàng thúc ngồi, hoài, nam vương ngồi xuống chiếc ghế sơn son thiếp vàng, ông tâu, đêm khuya thần cầu kiến hoàng thượng, vì sự thể nguy cấp đến nơi rồi. Sáng hôm qua thái, hậu đến phủ của thần thăm lĩnh, nam vương phi, thái, hậu sai mở khóa cho vương. Phi, hai người thảo luận nhiều chuyện rất lâu, sau đó thái, hậu ra về, đến trưa, vệ sĩ cung Nga bị một thái giám cung. Vĩnh, lạc trói lại, nhét rẻ vào miệng, sau đó y dẫn vương, phi ra cửa, nam, thần đã tra hỏi bọn thị, vệ cung, Nga và viên lữ, trường gác cửa nam, chúng tả hình dáng tên thái giám giống nhau, quang, vũ lạnh lùng nói, trẫm hiểu, như vậy rõ ràng thái, hậu thả hoàng, hiểu, hoa, chúng ta trăm cay nghìn đắng mới bắt được y thị. Hai đại tướng trong Tương, Dương Cửu, Hùng chết, trẫm suýt thiệt mạng, hơn trăm viên tướng cạnh Tuẫn Quốc. Ừ, mà này, hoàng thúc có biết hai người thảo luận về việc gì không? Hoài, nam vương đưa mắt nhìn bọn thái giám, cung nữ. Quang, vũ nói, các người hãy ra ngoài. Bọn cung nữ thái, giám đều ra ngoài. Tường, Quy cũng đứng lên lui vào trong khuê phòng. Hoài, nam vương tường thuật tỉ mỉ cuộc đối thoại giữa Mã Thái. Hậu với, hoàng thiều, hoa cho quang, vũ nghe, sau khi dứt chuyện ông kết luận, cái nguy là Giang Sơn Đại, hán sắp về tay họ Mao, trong cung hiện ẩn, tàng ba cao thủ là Mao Đông, khác với hai nữ nhân kia, xin hoàng thượng, sớm quyết định, nếu không e nguy đến trước mắt, quang, vũ cười, chậm biết chắc bọn lĩnh nam không bao giờ hành thích chậm. Bởi Nghiêm, Sơn còn đó, chậm ăn cùng mâm ngủ cùng giường với Nghiêm Sơn, chậm biết y rất rõ. Y không bao giờ đồng ý cho người lĩnh nam giết chấm. Qua câu, chuyện thái, hậu nói với thiều, hoa, chính thái, hậu giải oan cho chấm, rằng triều đình vì sự nghiệp ngàn năm của đại, hán, phải trở mặt với, Nghiêm, vụ Mao Đông, các chấm biết từ lâu, chấm đã sắp đặt kế sách đối, phó, dễ mà, hoài, nam vương gật đầu, hoàng, thượng thực cao kiến, thần nhận được biểu của công, chúa Vĩnh, hòa tâu rằng hàn thái, hậu đang cùng công, chúa và hai vị triệu chu. Quận, chúa sắp về tới Lạc, Dương, thần được tin Lê, Đạo, sinh phản mã, Thái, hậu theo Hàn Thái, hậu, đi hộ vệ Hàn Thái, hậu còn có Phật, Nguyệt, người con gái thắng kiếm thuật của thần hồi trước, Mã Thái, hậu phái, nhiều cao thủ đi giết Hàn Thái, hậu, xin bệ hạ cứu giá, quang, vũ lắc đầu, không cần cứu giá, nếu chấm cứu giá chính chấm phải chống lại Mã, Thái, hậu, chấm cứ lờ đi, Trần Tử, Sơn khắc cứu Hàn Thái. Hậu, hoàng, thúc, không nhớ hôm Nghiêm Sơn nhục mạ chấm ở điện vị, ương ư y nói sẽ đi, Lạc, Dương cứu giá Hàn Thái. Hậu, tin tế tác cho biết y đi cùng Trần, Đại, Sinh, Đào Kỳ, Đô Dương, Chu Bá, năm người ấy võ công vô địch, đến, 100 Mao Đông, các cũng không phạm đến Hàn Thái. Hậu được, ấy là chưa, kể Phật, Nguyệt với bọn Lê Đạo, Sinh, Quang, Vũ cười lớn, bọn lĩnh Nam với bọn Mao Đông, các giết nhau, chấm nhắm mắt làm ngư ông hưởng lợi. Vì vậy hoàng thúc không cần cử người cứu giá làm gì. Đợi hai bên đánh nhau, kẻ chết người bị thương la liệt. Hoàng thúc cho Đạo Kỳ, góc chuyện audio.com, binh bắt tất cả đem chặt đầu. Hoài, nam vương run run hỏi, tâu bệ hạ ví như bọn Mao Đông, các hại Hàn Thái, hậu, quang, vũ lạnh lùng, Hàn Thái, hậu sinh ra chấm thực, ngặt vì bà xuất thân kỹ nữ, Mã, Thái, hậu giết bà, giúp chấm tránh điều tủi nhục đối với thần dân. Bà, chết đi, chấm có thể phủi tay chối rằng Hàn Thái. Hậu không phải sinh mẫu chấm, sở dĩ có chuyện này, do bọn lĩnh Nam bịa đặt ra. Mã Thái, hậu đã, giết Hàn Thái, hậu rồi, chấm có cớ trở mặt giết bà để trả thù cho mẫu. Hân, hoài, Nam Vương Liêu Quang từng cầm đại quân, sát phạt chinh chiến đã lâu. Ông từng thấy biết bao nhiêu người tàn nhẫn, bất hiếu, bất mục. Nhưng, chưa hề nghe nói người nào nỡ nhìn kẻ thù giết mẹ mà không cứu. Ông, trầm ngâm tự nghĩ trong lòng, giống chim quạ dơ bẩn ác độc thấy mẹ bị nạn chúng còn biết lăn xả. Vào cứu, người này tàn nhẫn với mẹ như vậy, thực cổ kim chưa có hai. Người này mất mẹ từ nhỏ, mẫu tử xa cách mấy chục năm. Trong khi con ngồi trên ngai vàng, ban phúc giáng họa cho trăm họ,

Vậy ngay lập tức, Quốc Cữu phải lên đường trấn thủ Thương, Ngô, Uất, Lâm, Phòng lĩnh Nam. Sau khi tái lập công, trẫm sẽ phong thưởng. Mã Viện kính cẩn dập đầu tạ ơn lui ra. Hoài, Nam Vương tiếp, Tương, Dương Cửu Hùng là những đại tướng quân, võ công, mưu lực hiếm, có, vào sinh ra tử đã nhiều. Trong 9 người có Sầm Bành Tế Tuân Tuẫn Quốc ở Dương. Bình, Quan, Cảnh Yểm Tuẫn Quốc tại Điện Vị, Ương, Tang Cung, Lưu Hân bị bắt trong trận trường, An, Lục Xún cho thần ưng ăn thịt, Hán, đã mất nhiều nguyên khí. Hiện Tương, Dương Cửu Hùng chỉ còn có 4 người, xin bệ hạ giáng chỉ phủ tuất các tướng vị quốc phong thân. Ban thưởng, cho người còn sống, hầu khích lệ trăm họ vì bệ hạ mà hết mình. Quang, Vũ gật đầu, Hàn, Lâm bác, sĩ mau giáng chỉ phủ tuất phong hầu, lập miếu thờ các. Tướng tử trận, cấp phát ruộng đất cho vợ con, truyền phong làm phúc, thần, địa phương được cấp ruộng, xây đền thờ. Con trai được tập ấm nối, nghiệp cha, Quang, Vũ thở dài tiếp, Tương, Dương Cửu Hùng theo trẫm bấy lâu, lập nhiều công lao tiếc thay. Bị bọn lĩnh Nam sát hại mất 5 người, góc chuyện audio.com. Nay còn 4 người, chậm không? Muốn xa, Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ được phong Dương, hư hầu ăn lộc suốt một dải đất Dương, hư, điều khiển toàn bộ thiết kỵ tổng trấn, lạc, Dương, Hổ Hoài tướng quân Phùng Tuấn tước phong, Lăng hầu ăn lộc đất phong, Lăng, thống lĩnh cấm quân, Trinh Viễn đại tướng quân Lưu Long, tước Thận, hầu ăn lộc đất Côn, Dương, thống lĩnh toàn bộ ngự, Lâm quân, Long, Nhượng đại tướng quân Đoàn Chí thống lĩnh toàn bộ thủy quân tước. Nam, Dương hầu ăn lộc đất Nam, Dương, Tư, không tống Hoàng Tâu, Tâu bệ hạ có biểu của công chúa Vĩnh, hòa cùng quận chúa Lý Lan, Anh và Chu Thúy, Phượng, Do Đô, Úy Giao, chỉ tên Lê Đảo, sinh thượng tấu điều cơ, mật nội cung, Quang, Vũ phất tay, các vị đều là chân tay của trẫm, dù mật gì chăng nữa cũng cần phải cho các khanh biết. Khanh cứ đọc lên để mọi người cùng bàn, Quang, Vũ biết ba người này tâu việc Thái hậu Hàn Tú, Anh, y làm như không biết. Tống Hoàng cầm biểu, mở ra đọc, trong biểu tâu đại ý kể việc, Trương Linh làm cằn, đã bị xử tử, biểu kể chi tiết việc Hàn Tú, Anh, cuối cùng kết luận công, chúa đang cùng một số người hộ tống Hàn Thái, hậu về Lạc, Dương, xin triều đình khẩn tiếp giá, triều thần từ trước đã từng nghe phong thanh chuyện Mã Thái. Hậu, Hàn, Thái, hậu, hôm ở trường, An chính tai họ được nghe Nghiêm Sơn và Ngũ, Phương Thần kiếm kể, bây giờ thấy biểu của công chúa Vĩnh, Hòa, họ tin là thực ngay. Quang, Vũ thở dài, hôm trước Ngũ Phương Thần kiếm Nghiêm Sơn có nói đến việc này. Chấm, không tin, họ còn bảo Thái, hậu chưa từng sinh con, khám bụng sẽ thấy. Liền, chấm triều kiến Thái hậu, chính mắt thấy bụng Thái. Hậu có nhiều, vết nhăn, ngự y quyết đoán, Thái. Hậu đã sinh 2 lần, như vậy chuyện Hàn Tú, anh chẳng qua do đám người lĩnh Nam bịa đặt. Thái, hậu quở chấm nhẹ, giả, nghe lời phao môn của bọn lĩnh Nam. Thái hậu phán, kể từ thời Văn, đế đến giờ trong cung trường, Sa Vương chưa từng có cung nữ nào tên, Hàn Tú, Anh, Hoài, Nam Vương Tâu, xin bệ hạ truyền đem sách vàng nguyên hàng lộ tự tra xét cho tỏ tường. Trong biểu công, chúa tâu rằng, Hàn Thái, hậu là sư muội của Hoàng, hậu, Cảnh, Thủy Thiên Tử, chắc công chúa phải biết rõ lắm, mới dám tâu như. Thế, thừa tướng giả phục cũng tâu, lời của Hoài, Nam Vương nên trọng, xin bệ hạ cho cha sổ vàng. Quang, Vũ truyền mang sổ nguyên hàng lộ tự ra, giao cho Tư, Đồ Đậu Dung đọc, Đậu Dung kính cẩn mở sổ đọc, niên hiệu Hồng, gia thứ 3, 18 trước Tây, lịch thế tử Lưu Huyền bị truất vì say mê kỹ nữ tên Chu Mẫu. Đơn, Trường, Sa Vương truyền Huyền rời Vương Phủ, Huyền với Mẫu, Đơn ra ở Đào, Hoa Thôn, truyền lập thứ tử Lưu Khâm, làm thế tử tháng 6 năm ấy, tháng 4, ngày 15, niên hiệu Tuy. Hòa Nguyên Niên, 8 trước Tây, lịch Trường, Sa Vương Hoang, Thế tử Khâm lên kế vị, phong chính Thê Mã, Xuân, Hoa làm Vương Phi, tháng 5, ngày 13, giờ Mùi, niên hiệu Nguyên. Thủy thứ 4, 4 trước Tây, lịch Cứ Phi Hàn Tú, Anh sinh Thế tử Hiệp, truyền ban cho 2 vòng, Hồng Bảo Ngọc, tháng 6, ngày 1, giờ Mùi, niên hiệu Cư. Nhiếp Nguyên Niên, 6 trước Tây, lịch Cứ Phi Hàn Tú, Anh sinh Thế tử tên Tú, tháng 12 thứ. Phi họ Hàn bị bức rời Vương Phủ, Vương truyền lệnh tìm khắp nơi, Thái, Phi giao Thế tử Hiệp Tú cho Mã Vương, Phi nuôi dưỡng, truyền nữ Tỳ Dư, Thúy, Nham nuôi Thế tử Tú, Hoài, Nam Vương vẫy tay cho giả phục ngưng đọc tâu, trong nguyên hàng lộ tự không nói thứ Phi Hàn Tú, anh được tuyển cung năm nào, không nói rõ tại sao người bị bức rời trường, góc chuyện audio.com, xa, sự thể như thế, không còn sai được nữa, Quang, Vũ chưa kịp phán gì, có thái giám vào quỳ tâu. Muôn tâu bệ hạ thánh giá Thái hậu giá lâm, Quang, Vũ vừa đứng lên, thì Mã Thái.